Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269. Chương 269 Huyền Hà quỷ độ. Mới vừa khẩn trương không thôi phòng livestream bị nghẹn họng, Lâu Lâm, gia hỏa này phía trước. Cùng vệ đội còn ở âm phủ thành hoàng trong điện lẫn nhau véo. Lẫn nhau khấu hắc hoa đến giống sợ đối phương bị chết thoải mái. Hiện tại vừa ra tới, liền dường như không có việc gì hỏi tiếp không hôn môi, người không cảm thấy cái này đề tài nhảy lên. Đến có điểm quá nhanh, nhưng nếu có cái bảng xếp hạng kêu như thế nào làm tức giận vệ ếch. Kia quỷ thần tuyệt đối cao cư đứng đầu bảng, mà nếu có môn kỹ thuật kêu như thế nào trêu chọc phẫn. Nộ vệ ếch. Quỷ thần cũng tuyệt đối tông sư cấp bậc gia hỏa, tới hôn môi sao, mấy chữ mới vừa ra khỏi miệng. Quỷ thần liền về phía trước một bước, giảo hoạt mà tránh đi vệ ếch một cái tàn nhẫn đá. Động tác mau đến có thể nói nước chảy mây trôi, ở tránh đi tóc bạc thanh niên công kích cùng thời gian. Quỷ thần cao lớn thả có hình thể ưu thế thân thể, đã đè ở thanh niên trên người. Ngăn chặn hắn hành động cơ hội, nếu không phải hai bên một cái lòng mang ý nghĩ xấu. Một cái đầy bụng tức giận, này một bộ xuống dưới. Đều mau xưng là, ăn ý, phòng livestream hình ảnh ở người xem còn không có phản ứng lại đây phía. Trước, không hề dự triệu mà cắt đứt che chắn, nếu là ngày thường. Một cái đầu gối đâm bị quỷ thần tránh thoát đi. Vệ ếch dây tiếp theo liền sẽ lưu sướng mà cấp quỷ thần tới hai đao. Như vậy gần khoảng cách, quỷ thần chính mình không lui về phía sau, chính là đưa lên tới ai thọc. Nhưng trước mắt, vệ ếch đôi tay đều là quỷ hỏa đốt cháy vết thương. Nhiệt độ thấp tổn thương do giá rét không chỉ có làm mờ u bàn tay. Ngón tay xuất hiện đạo đạo huyết tuyến. Hàn khí còn theo cánh tay mạch máu hướng lên trên nhảy, vệ ếch thượng thân bị quỷ khí xâm hàn đông. Cứng một cái chớp mắt, quỷ thần nắm lấy vệ ếch thủ đoạn. Đem thon gầy đĩnh bạt thanh niên nửa người trên túm hướng chính mình tuấn mỹ tả khí nam nhân giống. Như vũ hội hôn môi giống nhau, cúi người thân thượng cống phẩm đôi môi, chát cao đuôi ngựa giờ khắc này như lang đuôi rơi xuống, quỷ. Thần hôn môi cũng giống thất tà ác lang, thần khóe môi ở phủ lên thanh niên đôi môi trước, còn câu lấy hơi hơi, thực hiện được xảo trá độ cung, vệ ếch nhoáng lên thoáng nhìn kia mạt độ cung. Lập tức tỉnh ngộ lại đây ra hỏa này ở thành hoàng trong điện. Tuyệt đối sáng sớm liền biết nhiệm vụ tam đồ vật ở quỷ hòa. Cũng tuyệt đối sáng sớm liền biết duỗi tay đi lấy quỷ hỏa thành hoàng tàn hào có cái gì hậu quả. Rõ ràng là sớm liền đang chờ này vừa ra, rất nhỏ. Ngứa răng cảm giác bốc lên lên, vệ ếch xuyên thấu qua lông mi, tự hạ hướng lên trên nhìn quỷ thần gần trong gang tấc ngũ quan. Tràn ngập thần vẫn thường ác liệt cùng đắc ý, tức khắc. Cái loại này hàm răng phát ngứa. Huyệt thái dương nhẹ nhảy cảm giác càng thêm trọng, vệ ếch hận không thể đương trường mánh đá thần. Hai chân, đem thần đá ra cái này phó bản đi, chỉ là đôi tay tràn ngập mãn quỷ hỏa đốt cháy băng hàn. Quỷ thần môi bao trùm đi lên khi, hệ thống giao diện đích đích xác xác không tình nguyện mà bắn ra nhắc nhở người chơi, vệ ếch, quỷ. Hỏa mặt trái bắp chậm tốc xua tan chung, eo bị giam cầm. Chân cũng bị áp chế, vệ ếch tầm mắt ở hệ thống nhắc nhở thượng dừng lại một giây, vệ ếch chân răng ma ma. Bỗng nhiên phẫn nộ toàn vô mà sau này một dưa, từ bắt được cống phẩm khởi. Quỷ thiền liền hơi hơi nghiêng kia trương tuấn Mỹ trung xuyên thấu qua giã tính mặt. Tùy ý mà nhấm nháp vệ ếch môi, hai, người, mũi tương dán, hô hấp rung loạn ở bên nhau. Quỷ thần cố ý mà đem cậy ra vệ ếch môi răng. Đem hắn cánh môi, lưỡi cằn cắn đến lại ma lại đau đớn cùng với nói là hôn môi. Chi bằng nói là tóm được một khối ngon miệng điểm lặp lại cắn, quỷ thần dương dương tự đắc. Sớm đã làm tốt ở cống phẩm bực bội dưới tình huống mạnh mẽ xâm lược, đoạt lấy chuẩn bị, rốt cuộc đều môi dán môi, hô hấp giao hòa hô hấp. Vệ ếch càng bực bội càng ngăn cản, bọn họ chi gian dây dưa mặt cũng liền càng nhiều càng sâu. Nhưng mà ở quỷ thần hưởng thụ cống phẩm bị thần cường lược thú vị khi, vệ ếch đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Tóc bạc thanh niên dựa vào quỷ thần ấn ở hắn phía sau lưng sống tuyến thượng bàn tay to, hơi mang vài phần tùy ý mà ngẩng đầu lên, cánh môi khẽ nhếch, tóc bạc theo áo dài thanh niên cổ rơi xuống. Vệ đại thiếu gia tư thế không một chỗ không tràn ngập âm trầm kiêu căng. Hắn phía sau lưng cách quỷ thần tay, dựa vào trên tường, thân thể không hề căng chặt, tràn ngập chủ tử tùy ý hạ nhân cống hiến sức lực thanh thản, đưa tới cửa tới trị liệu. Không cần trả tiền còn không cần chính mình xuất lực, trừ bỏ cách ứng điểm, nhiều có lời, mới đầu, quỷ thần còn không có phát hiện có cái gì không đúng. Thẳng đến thần ở vệ ếch môi răng gian tìm kiếm trong chốc lát. Vệ ếch đôi lưỡi không hề căng chặt, ngược lại có loại, ta xem ngươi còn có thể có cái gì đa dạng, tản mạn. Tùy ý thần cuốn triền, phí tâm phẩm lược, chỉ ở một ít kích thích lướt qua thời điểm, mới không chút để ý mà, ý tứ mà có được phản ứng, quỷ thần. Quỷ thần từ thần hố cống phẩm thành công tự đắc chung phát hiện dị thường. Mi mắt nửa nâng, đi xem vệ ếch, vừa lúc đụng phải vệ ếch, như thế nào? Cứ như vậy, ánh mắt còn kém 30%. Rong rong dài dài, khi nào tu bổ xong, quỷ thần, ngoặc kép, quỷ thần, ngoặc kép, thần bỗng nhiên cảm giác chính mình giống bị bạch phiêu. Không chờ quỷ thần từ loại này vi diệu, bị bạch phiêu cảm giác chung lấy lại tinh thần, bắt được cơ hội vệ ếch đã vừa nhấc chân, đối với thần hung hăng mà đạp đi ra ngoài, tuy rằng quỷ hỏa đốt cháy mặt cháy bắp còn kém 30% mới có thể bị hoàn toàn đuổi đi, nhưng động thủ đánh người đã đủ rồi. Gà gáy khi, Thái Nguyên Thành thực mau liền sáng, Thái Nguyên Hương chủ, tụng kinh. Nhiệm vụ chia làm sớm muộn gì hai lần, bất quá đại khái là vì không ảnh hưởng các tín đồ ban ngày làm việc thời gian. Sáng sớm tụng kinh, kinh văn phá lệ đoàn, chỉ có hơi mỏng 10 trang, đọc khi cũng không có xuất hiện quá lớn dị thường. Rốt cuộc hương chủ là chân tiên không sai, nhưng cung phụng hương chủ hương đường, cấp hương chủ cung cấp kim thân truyền giáo hương sử nhóm làm theo muốn ăn, làm theo muốn uống, hương tín nhóm cả ngày đều tụng vừa xú vừa dài kinh thư đi. Ai tới cung hương chủ sứ giả nhóm ăn, ai tới giúp hương đường làm việc. Vệ ếch cùng Lâu Lâm, hai cái quan hệ phức tạp cao cấp người chơi phòng livestream lại che chán, phòng livestream người xem không thể không đi đội viên khác thị giác. Lại hoặc là dứt khoát ngồi xổm ở phòng livestream xem hệ thống tự động cắt Thái Nguyên Thành cảnh. Quan, nói đến cũng kỳ, rõ ràng đọc cả đêm kinh thư, nhưng phòng livestream người xem lại phát hiện ban ngày ra cửa những cái đó hương tín lại mỗi người sắc mặt bình thường, giống như không có thức đêm ngao hơn phân nửa buổi tối giống nhau. Tư bản mừng như điên. Đọc kinh thư còn có thay thế ngủ tác dụng. Cổ đại bản 007 rau hẹ chế độ. Ta dựa, này ngoạn ý cũng không thể làm ta kia thiếu đạo đức châu ngựa lão bản biết. Bằng không có thể đương trường sửa một cái tụng kinh tam giờ. Làm việc 21 giờ chế độ ra tới mồ hôi ướt đẫm mọi người trong nhà phòng livestream người xem. Mỗi người đồng tử động đất, xã xúc hoảng sợ. Thiếu chút nữa đều đã quên quan tâm một chút tân kích phát, tìm kiếm tù phạm nhiệm vụ. Trong viện gà trống hót vang 2 tiếng, vệ ếch phòng livestream thị giác không hề dự triệu khôi phục, người chơi, vệ ếch, đã che giấu. Thần tụng nhiệm vụ, không biết chú ý tỏa định xác suất gia tăng 10 người chơi, Lâu Lâm, đã che giấu thần tụng nhiệm vụ. Không biết chú ý tỏa định xác suất gia tăng 10 hệ thống nhắc nhở bắn ra. không chờ phòng livestream kinh ngạc cảm thán vệ đội quỷ thần như thế nào làm được. Trong phòng đã trình diễn toàn vai võ phụ, cùng lúc đó, sân cửa phòng một người tiếp một người mở ra, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ đánh trong phòng ra tới. Vệ mười đạo trong tay còn cầm một chương giấy, mặt khác một bên nhà ở ra tới giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình ba người lập tức biết bọn họ phòng trừng cũng gặp được cùng phía chính mình không sai. Biệt lắm sự, ngũ hành lục đạo trạng thái so giải nguyên chân ba người tốt hơn một chút, chỉ là mỗi người thần sắc nghiêm túc, giải nguyên chân bọn họ trong lòng còn ở nhớ mong sáng sớm kích phát cái kia tìm kiếm thành hoàng tù phạm nhiệm vụ chủ yếu là nhân số này. Thời gian này điểm quá xảo, vệ ếch cùng Lâu Lâm hai người một cái nhà ở. Muốn bắt được tù phạm cũng vừa vặn là hai người, vệ ếch cùng Lâu Lâm ngày hôm qua nghe được tụng kinh nhiệm vụ, hai người đều có chút không chút để ý. Tìm kiếm tù phạm nhiệm vụ vừa lúc liền ở hai người bọn họ không chút để ý đãi cả đêm sau suốt. Hiện này, giải nguyên chân, La Lan Chu cùng Trần Trình đáy lòng trôi giạt từ từ. Không cái đế, nhanh chóng niệm xong hơi mỏng thần kinh, chạy nhanh từ trong phòng ra tới, nghênh diện gặp gỡ vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ. Hai bên chào hỏi một cái, đồng thời hướng chính xương phòng chạy tới nơi, giải nguyên chân bọn họ thần sắc gian có chút nôn nóng. Vệ mười đạo cho rằng bọn họ là tối hôm qua cũng gặp phải tà môn sự. Còn trấn an vài câu, không có việc gì không có việc gì. Điểm này cổ quái, vẫn là có thể ứng phó, điểm này cổ quái là có thể ứng phó. Nhưng bọn họ đội trưởng nơi đó sấm cái sọt, ai biết sao lại thế này. Nguyên bản vệ ếch liền đủ làm theo ý mình, thêm một cái không biết nơi nào tới Lâu Lâm. Này hai người làm sự năng lực quả thực không màng đồng đội nhịp tim, giải nguyên chân. Trần Trình, La Lan Chu có khổ nói không nên lời, chỉ có thể đồng thời hướng vệ ếch cùng Lâu Lâm phòng đuổi, còn không có gõ cửa. Liền nghe được bên trong giống như có động tĩnh gì, giải nguyên chân. La Lan Chu trong lòng nhảy một chút, chẳng lẽ là cung hội dâng hương người tìm tới. Cũng may giải nguyên chân mới vừa hỏi một tiếng, ngụy thiếu. Giây tiếp theo, nhà ở môn kéo kẹt một tiếng khai, giải nguyên chân cùng La Lan Chu vội vã hướng trong nhìn vệ ếch. Cùng Lâu Lâm một cái ở trong phòng khoanh tay đứng, dùng sắc lãnh lệ, một cái ở nhà ở cao bối ghế ngồi, một tay căng cáp, tư thái trương dương, cửa phòng khai khi... Hai người đồng thời hướng nhà ở ngoại nhìn lại đây, đều ra dáng ra hình, tư thái thanh thản, giải nguyên chân bọn họ nhẹ nhàng thở ra, còn hào, thoạt nhìn còn không có bị cung hội dâng hương phát hiện. Còn hào đúng không? Đủ ra dáng ra hình đúng không? Vừa mới này hai người còn đánh lộn một đốn ngươi tin hay không? Họ Lâu đứng lên, quần thượng còn có vệ đội ủng ấn. Vệ đội tay áo cuốn lên tới, còn có thể nhìn đến Lâu Lâm roi rảo ngân, kia không phải vệ đội sai. Quỷ miệng nó biết, họ Lâu như thế nào có mặt đến này nông nỗi phòng livestream có tàu khó phun, vừa mới hình ảnh khôi. Phục trong nháy mắt, nghênh diện tóc bạc thanh niên một chân đá hướng Lâu Lâm. Người sau khó được thần sắc tức giận, nâng tiên nghênh hướng vệ ếch. Cũng chưa chờ phòng livestream lý giải này hay là như thế nào từ hôn che chắn phát sóng trực tiếp. Đến lại đánh lên tới chung lấy lại tinh thần. Trong phòng đã đánh túi bụi, phòng livestream. Các ngươi là như thế nào làm được? Lại cho nhau thọc đao, lại hôn môi lại đánh nhau vô phùng cát. Chỉ là trải qua cả một đêm thượng, thành hoàng đêm thẩm. Hai cái kỳ thật đều có chút tinh bì lực tẫn. Giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ phá cửa mà vào trước, một người một quỷ đánh lộn, cùng trong viện động vật đánh nhau không sai biệt lắm, ngươi đá ta một chân, ta tấu ngươi một chút, ngày thường trở mặt động thủ bị gặp được liền tính. Này một chút loại này tức muốn hộc máu đánh nhau bị gặp được. một người một quỷ vẫn là sĩ diện, hai cái ăn ý mà ở giải nguyên chân bọn họ vào cửa trước một giây. Một cái huy tiên đem nhà ở Bình Hoa câu hồi tại chỗ. Một cái nhấc chân đem cái bàn đá chính, cửa mở một cái chớp mắt, tóc bạc thanh niên áo dài vạt áo rơi xuống đất, bị xả ra vết roi tay cực có phong độ mà phụ ở sau lưng. Mặt trầm như nước, mi chảm lệ khí, cao đuôi ngựa nam nhân giá chân kiêu ngạo mà ngồi ở ghế thái sư. Che khuất quần mặt ủng ấn, đồng thời hoãn hoãn bụng cơ bắp bị liền đá hai chân đau đớn, một cái thiếu chút nữa bị vệ ách túm. Lên tới tạp, lâu lâm, trên đầu Bình Hoa, lảo đảo lắc lư, ở mặt bàn lạc, ngụy thiếu. Vệ mười đảo hoàn toàn không biết gì cả mà trải qua cái kia thiếu chút nữa trở thành tạp người hung khí Bình Hoa. Nhe răng hỏi, hai vị ngày hôm qua cũng không quá sống yên ổn. Vệ ếch bình tĩnh mà, ân, một tiếng, vệ mười đảo xách xách lưỡi. Chuyện này xác thật có cổ quái. Đêm qua chúng ta, nói đến một nửa, vệ mười đảo sau lưng cái kia lắc lư Bình Hoa. Loảng xoảng một tiếng, rơi xuống tạp thành mảnh nhỏ, tác giả có lời muốn nói. Ngay từ đầu, tiết thần, cầu ta a sao lại, tiết thần, ta có phải hay không bị bạch phiêu? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.